Chương 562, Điện Tránh Lôi Minh. Dưới nền đất toát ra không chỉ là zombie chuột, còn có cái khác sẽ đào đất đào hang thú zombie. Mặc dù sự xuất hiện của bọn nó đánh Hà Liệt Sinh bọn họ một trở tay không kịp, nhưng là nơi này chiến sĩ cùng dị năng giả mỗi một cao y đều là thần kinh bách chiến, tại ngắn ngủi bối rối sau rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu tiến hành phản công. Thổ hệ dị năng giả đem dị năng ngưng tụ hai tay, đồng nhiên để lại tràn đầy nước bùn thổ địa, lớn bắt đầu khẽ chấn động, vô số gai đất từ mặt đất đâm ra, không chỉ có xuyên phá trên mặt đất zombie chuột thân thể, còn đem dấu ở trong bùn đất zombie chuột liên tục mang ra gai đất tiếp tục từ mặt đất phá xuất thúc đẩy, đồng nhiên từ bầy zombie bên trong xuyên ra, đem zombie giống như chủ ổ y đường hồ lô đồng dạng xuyên lại với nhau. Nhưng những này chỉ có thể trở ngại zombie tốc độ, đặc biệt là những cái kia linh hoạt cao dai zombie. Những này quần thể công kích rất dễ dàng liền bị bọn nó tránh thoát. Tại bị zombie chuột tờ kích bên trong, thương vong khá lớn chính là vì số không nhiều phổ thông chiến sĩ, Hà Liệt Sinh không thể không khiến bọn họ rời khỏi tiền tuyến chiến khu. Chân trời tiếng sấm vang rền, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua, mưa to vẫn còn tiếp tục không ngừng nước mưa nghiêm trọng quấy nhiêu các chiến sĩ động tác cùng ánh mắt, hai bên dị năng tề phi, các loại dị năng quang hiệu lốp bốp tránh đến so cầu vồng còn lóa mắt. Lại là một trận gió lớn nổi lên, cuồng phong sen lẫn vô số phong nhận bắn về phía zombie đại quân, sắc bén phong nhận chặt đứt một đường gặp được chướng ngại, chân cụt tay đứt tề phi, còn có không ít zombie bình thường đầu bị phong nhận trực tiếp cắt đứt. Có cao dai zombie thuận tay mò lên sắp rơi xuống đất zombie đầu, thật dài chảo lợi chảo cắm vào đầu lâu, đem đối phương trong đầu tinh hạch trực tiếp móc ra, nhét vào trong miệng, sau đó nhảy lên thật cao, vượt qua dưới đáy đê dai zombie. Hướng phía các chiến sĩ không ngừng tới gần. Thiên không mây đen càng để lâu càng dày, đen kịt ép rơi xuống, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lại, sắc trời càng ngày càng mở, giống như đã vào đêm. Tiếng sấm ầm ầm tại sơn cốc không ngừng tiếng vọng, phía trước zombie triều đỉnh đầu mây đen giống như bị cái gì lực lượng vô hình thao túng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn va chạm, lam tử sắc thiểm điện giống như bầy như rắn tại trong mây đen lấp lóe xuyên qua. Dần dần biên chế thành một chương to lớn màu lam lưới điện, bao phủ dưới đáy toàn bộ zombie đại quân. Lôi điện chậm chạp không chịu rơi xuống, tựa hồ vẫn còn tiếp tục góp nhặt lực lượng, nổi lên đại chiêu, từng đạo thiểm điện phảng phất có ý thức tự chủ, ở giữa không trung không ngừng nhập ra, giữa thiên địa có từng sợi điện quang tùy ý du tẩu, chói mắt lộng lẫy cảnh tượng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dưới đáy zombie QNZ ý thức được cái gì, bọn nó phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Như sóng chiều ra tốc hướng phía trước lao qua đột nhiên, vô số đạo hừng hực thiểm điện đụng chạm từ vân bên trong rơi xuống, lốp ba lốp bốp đụng chạm mang theo từng mảnh hỏa hoa, lấy thế xét đánh lôi đỉnh hướng phía giòm bị đại quân đè ép xuống lốp bốp điện quang theo nước mưa hướng toàn bộ bầy giòm bị lan tràn ra, tất cả giòm bị trên thân đều lóe lên màu lam điện quang. Lốp bốp tiếng vang không dứt bên tai, lôi điện trồ đến, tuyệt đại bộ phận giòm bị bình thường đều biến thành đất khô cằn. Màu đen than chất tại mặt đất rải ra thật dày một tầng, lại bị mưa to cho tách ra, lộ ra sen lẫn ở trong đó tinh hạch. Tuy có cao dai zombie còn đứng vững, nhưng là thân thể của bọn chúng đã biến thành một mảnh cháy đen, làn da mặt ngoài còn có điện quang tại du tẩu. Không có tử vong cao dai zombie bị nước mưa hóa thành nước liên chăm chú cuốn lấy, sau đó bị thủy nhận cùng phong nhận trực tiếp chém đứt đầu. Cái này bạo phong lôi mưa thời tiết, trừ hỏa hệ dị năng giả ăn thiệt thòi bên ngoài. Lôi hệ, thủy hệ, dị năng hệ phong người lại là như cá gặp nước, mượn dùng lớn uy lực tự nhiên, bọn họ đem dị có thể phát huy đến cực hạn. Lần này tới chi viện dị năng chiến sĩ đều là tứ ngũ giai, bọn họ liên hợp lại uy lực cho dù là lục giai zombie cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Thừa dịp khoảng cách, bọn họ tranh thủ thời gian chuốt xuống các loại khôi phục dược tề, chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Mỗi cá nhân trên người đều có một bình buộc phát dược tề. Đây là tại tối hậu quan đầu dùng, dù sao sử dụng sau tạm thời đánh mất sức chiến đấu tác dụng phụ tại phía trên chiến trường này là nguy cơ chí mạng. Cứ việc lần này công kích tiêu diệt đến hàng vạn mà tính zombie, nhưng là đối với zombie đại quân tới nói cái này bất quá chỉ là nhỏ tiểu nhất bộ phận thôi. Liên tục không ngừng zombie tiếp tục hướng trong sơn cốc vào tới, bọn nó phẫn nộ tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ, vang vọng sơn cốc. Bọn nó đạp trên đồng bạn cho tàn. Không sợ hãi chút nào hướng lên sơn cốc, tại dị năng các chiến sĩ công kích đến, vô số zombie bị nô đầu bị chém đứt, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, lọt vào trong tầm mắt một màn mưa máu gió tanh. Có mấy cái ngũ giai zombie đột phá phòng tuyến, vọt vào đám người, cùng cái khác tứ ngũ giai dị năng giả chiến đấu lại với nhau. Cao giai zombie đột phá nhập vây khiến cho quần thể công kích dị năng giả giảm bớt, zombie đại quân tốc độ rõ ràng trong nhà, cầm tình có thế súng các chiến sĩ áp lực lần nữa bông tăng lớn, cũng may thỉnh thoảng có hỏa pháo lọt vào bầy zombie, cực lớn trình độ bên trên hóa giải bọn họ bộ phận áp lực. Các chiến sĩ vừa đánh vừa lui, một đường lưu lại vô số zombie thi thể, hết thể nhìn như có đầu không sợi thô, tựa hồ đều nắm trong tay bên trong, nhưng là Hà Liệt Sinh tâm tình cũng không thoải mái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, còn có càng nhiều cao giai zombie chưa từ nở dê xuất hiện, đê giai zombie số lượng quá nhiều, không ngừng tiêu hao trang bị của bọn họ cùng dị năng, còn tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ bị tươi sống mài chết. Hà Liệt Sinh quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, nơi đó đồng dạng ánh lửa ngút trời, tiếng sấm vang rền. Quanh mỏ vị trí trước sau có hai đầu đường núi có thể đến, khía cạnh lời nói liền cần lật sơn Việt lĩnh. Mà lại cả tòa núi quặng lớn như vậy, bọn họ như thế chọn người căn bản cũng không có thế đem toàn bộ sơn toàn bộ vây quanh, chỉ có thể trọng điểm giữ vững vài chỗ, đặc biệt là bọn họ đào quáng lối vào. Hắn chỗ sơn cốc mặt đường nhẹ nhàng rộng rãi, là bọn họ bình thường chủ yếu nhất cửa vào. Đằng sau sơn cốc con đường chật hẹp, lại cong mấy cái cong, hành tẩu cũng không tiện, nhưng là rất có một người đã đủ giữ quan hải vạn phu Mạc Khai tư thế. Trước mắt hết thể có 5 cái phương đồng lúc tại tác chiến, mỗi cái địa phương đều là vài trăm người đối đầu mười mấy mi trăm ngàn zombie, cứ việc không ngừng có hỏa pháo viện trợ, nhưng áp lực của bọn hắn vẫn là ở không ngừng tăng lớn. Cố Minh Duệ híp mắt nhìn qua phía trước không ngừng từ trong rừng cây nhảy ra hướng trên núi vọt tới zombie. Lặng lặng mà chờ đợi thời gian tốt nhất, hắn mang theo một bộ phận căn cứ dị năng giả canh dự ở dãy núi phía tây giữa sườn núi, nơi này là một mảng lớn rừng cây, trở ngại zombie trước tiến bộ phạt đồng thời QNZ cho sự công kích của bọn họ mang đến nhất định không tiện. Bất quá lại xuất phát trước hắn chủ yếu triệu tập chính là một hệ cùng thổ hệ dị năng giả, tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, một hệ thổ hệ dị năng giả có ngoài định mức công kích tăng thêm. Cố Minh Duệ yên lặng tính toán thời cơ. Mặc cho nước mưa đánh rơi vào trên mặt hắn, theo cổ chảy vào cổ áo. Mà chung quanh dị năng giả có chút khó nhịn, bọn họ nhìn xem không ngừng tới gần zombie, hận không thể lập tức phát động công kích cồn vợ ở, lạc mải chèn.